Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, chương 666. Xuyên phá Nam vực thiên thế giới. Hắn cầm đại bộ phận cường giả lưu tại Hạo Thiên Thánh Đình, đồng thời để bọn hắn từng nhóm theo quân chinh phạt toàn bộ Huyền Vũ đại lục. Mà Hạ Thiên tại chúng vực yến hội sau khi kết thúc liền đã trở về Hạ Quốc. Bất quá hắn là mang theo từ Hạo Thiên mệnh lệnh trở về. Hắn muốn đại biểu Hạo Thiên Thánh Đình trấn thủ Tây vực. Mà Hạo Thiên Thánh Đình tại đây thì bởi Khoa Phủ, Cửu Linh Nguyên Thánh, 10 tên đại la cảnh cường giả cùng nhau trấn thủ. Từ Hạo Thiên phi thường yên tâm, huống chi còn có Phong Lương cái này ẩn tàng cao thủ tọa trấn. Từ Hạo Thiên thì càng yên tâm. Bệ hạ, người phải cẩn thận a. Thiên thế giới hình thức phức tạp, không thể so với hạ giới an toàn. Bạch Tố Trinh dặn dò. Tử Hà, Lệnh Hồ Sơn Lam, Thủy Miểu Miểu, Trầm Chân Nhi nói lời cơ bản giống nhau. Từ Hạo Thiên mỉm cười gật đầu một cái, đồng thời tâm lý cảm giác ấm hồ hồ. Một bên khác, cõng lấy Phá Thiên Thần Cung Hậu Nghệ cùng Sát Thần Bạch Khởi đã tới pháp thuyền bên cạnh, cái khác đi theo đại tướng. Binh lính đã tiến vào pháp thuyền chuẩn bị xuất phát, muốn tiến đến thiên thế giới, thế tất yếu xuyên phá bích chướng. Bởi vì không gian loạn lưu tồn tại, cho nên phải lựa chọn một chỗ tương đối ổn định tiết điểm. Để cho ổn thỏa, mấy tháng trước, Từ Hạo Thiên liền đã bí mật phái ra một cái tiểu đội tại Nam vực biên thùy, tới gần Đông Viêm vực địa phương tìm được một chỗ ổn định tiết điểm. Từ nơi này phá vỡ bích chướng tiến vào thiên thế giới. Ngoại trừ có thể tiết kiệm thời gian ở ngoài, không gian loạn lưu cũng tương đối ổn định, lợi cho bọn hắn loại cực lớn pháp thuyền ghé qua. Từ Hạo Thiên giao phó xong về sau, liền thả người nhảy vào pháp thuyền bên trong. Pháp thuyền tại Từ Hạo Thiên sau khi tiến vào liền oanh minh một tiếng, thẳng đến một cái hướng khác phá không mà đi. Theo Hạo Thiên Thánh Đình đến thiên thế giới cần nửa tháng thời gian, mà bọn hắn sử dụng không gian tọa độ tại Tây vực phía Tây, là một chỗ ít ai lui tới chỗ. Đến lúc đó chỉ cần một tên siêu cấp cường giả vận dụng vô thượng pháp lực phá vỡ một cái lỗ nhỏ, pháp thuyền liền có thể ghé qua mà qua. Từ Hạo Thiên cũng coi như tiến vào thiên thế giới. Chỉ là đây hết thảy nói đến đơn giản, nhưng là chân chính làm liền không có đơn giản như vậy. Không đến nửa ngày thời gian, pháp thuyền liền rời đi Thánh Thành, đồng thời cấp tốc hướng Nam vực phía đông bay đi. Thời gian cứ như vậy cấp tốc trôi qua. Từ Hạo Thiên thiên thế giới chuyến đi cũng không có tuyên dương, cũng không có gây nên mọi người chú ý. Hạo Thiên Thánh Đình vẫn như cũ vững vàng vận chuyển. Bệ hạ, phía trước cái điểm đen kia chính là không gian tiết điểm. Chúng ta chỉ cần cầm xuyên phá, pháp thuyền liền có thể tiến vào bên trong, thiên thế giới cũng không xa. Lúc này, pháp thuyền đi qua một ngày thời gian, rốt cuộc đã tới thông hướng thiên thế giới tiết điểm trước. Giờ phút này, Lưu Bá Ôn tại Từ Hạo Thiên bên cạnh chỉ về đằng trước tiết điểm nói ra. Vị tướng quân nào tiến đến đâm thủng trời? Từ Hạo Thiên chắp tay sau lưng, trong mắt tinh quang lấp lóe bên trong, chậm rãi mở miệng hỏi, trong lời nói tràn đầy bá đạo tuyệt luân khí thế. Bệ hạ, thần đi đem hắn xuyên phá. Hậu Nghệ sờ lên đeo ở sau lưng Phá Thiên Thần Cung, mở miệng nói ra. Tốt. Hậu Nghệ Phá Thiên Thần tiễn vừa ra, thế bất khả đáng. Từ Hạo Thiên tán thưởng nói. Hậu Nghệ thấy vậy cũng không có ngôn ngữ, đằng không mà lên. Trong nháy mắt, Phá Thiên Thần Cung liền đã bị hắn giữ tại ở trong tay, không có bất kỳ cái gì do dự, trực tiếp kéo động cung huyễn. Một cỗ bá đạo tuyệt luân khí thế theo trên người hắn bạo phát, trực tiếp cầm chung quanh hư không oanh động, có địa phương thậm chí đều xuất hiện vết nứt không gian. cổ không gian phong bạo từ đó chui ra, tàn phá hư không. Hậu Nghệ nhìn chằm chằm nơi xa, cười khinh bỉ, tay phải nhẹ nhàng nói tùng. Đột nhiên, một đạo dài đến dài trăm trượng lửa cháy mạnh hỏa long, xé rách hư không, lắc đầu vẫy đuôi hướng về không gian tọa độ cực tốc đánh tới. Một tiễn này tốc độ nhanh nhanh, lấy một loại không có gì sánh kịp khí thế, trong nháy mắt lướt qua hư không, liền trực tiếp đánh vào không gian tọa độ bên trên. Ầm ầm, trong nổ vang, một cái vài trăm trượng lớn nhỏ đen nhánh trông rỗng nháy mắt xuất hiện, đồng thời một cỗ không gian lực lượng từ đó xuyên suốt mà ra, để cho xa xa Từ Hạo Thiên bọn người kinh hãi không thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.